các bà gọi là phu nhân nhà quan lại, trước mặt thì giả bộ hiền thục, cao sang, kiêu ngạo, biết tiến thoái câu toàn, mà sau lưng không khác gì những người đàn bà bình thường, sau lưng ngầm chia bè, chia phái, lánh xa nhau, nói xấu nhiều chuyện, đủ kiểu. Nàng nghĩ ngợi trong chốc lát, Thanh Miêu lau mồ hôi chạy vào kêu lên, mệt chết em. Lâm Yên ngồi thẳng dậy hỏi, tình hình bên ngoài sao rồi? Thanh Miêu khoa tay múa chân, là có nhiều khách tới nữa, ngồi kín hai bàn trung gian, phu nhân Vương Hằng Lâm không thể ép mọi người đều nhường mình, đành phải thu tay lại. Lâm Y mừng rỡ, công việc làm ăn tốt như vậy sao? Thanh Miêu biểu môi, tốt gì chứ, tới đều là phu nhân quan lại hạng trung, phu nhân Vương Hằng Lâm kia thật sự quá phận, gặp ai cũng nói bà ta đến ăn miễn phí, các phu nhân khác đều ồn ào đòi nhị thiếp phu nhân đối xử bình đẳng, không được thu tiền bọn họ. Lâm Y kinh ngạc ngay ra, thật lâu sau mới nói, chẳng lẽ phu nhân Vương Hằng Lâm trách ta không đủ bản lĩnh khiến phu nhân Phủ Doãn về vị trí nên trả đũa sao? Thanh Miêu nói, bà ta vừa nói vừa cười tủm tỉm, chúng ta cũng không thể trách bà ta vì chuyện này được. Lâm Y cười khổ, nhị thiếu gia và quan nhân nhạc bà ấy cũng làm việc với nhau, muốn ta mời khách ta còn thấy hợp lý, chỉ là thôi, khai trương đại cát mà, mời thì mời vậy. Lại hỏi, trọng điểm ngoại trừ phu nhân nhà quan lại không có người khác? Thanh Miêu đáp, bọn họ ở đây ai còn dám đến chứ. Lâm Y để cho cô về trước, tuyên bố miễn phí toàn bộ, sau đó bản thân cũng đi ra nâng ly rượu cảm tạ các vị phu nhân đại giá quan lâm, chạm cốc với mỗi người. Trong lúc chúc rượu, rất nhiều phu nhân nghị luận báo rằng phu nhân Trương Hằng Lâm thật là hào phóng, nói miễn phí liền miễn phí. Còn có người hỏi, hào phóng cái gì chứ, đó là bị phu nhân Vương Hằng Lâm ép, cũng không biết sau này kết thù nữa. Có người khác cảm kích giải thích, không phải bọn họ kết thù, là phu nhân Vương Hằng Lâm không chèn ép được phu nhân Phủ Doãn, giận chó đánh mèo phu nhân Trương Hằng Lâm thôi. Chương 146. Lâm Y lướt qua giữa các bạn, nghe được không ít những câu như vậy, khó tránh khỏi cảm thán, quả nhiên chỗ càng đông phụ nữ lại càng nhiều chuyện, chỉ sợ không quá mấy ngày nữa sẽ truyền khắp hậu viện gia quyến các quan ở Đông Kinh. Các phu nhân này đều đến muộn, không bao lâu đã tới giữa trưa, bọn họ lại chưa hề có ai định rời đi. Lâm Y đành phải kêu Thanh Miêu trong điếm gọi Thiếm Dương ra ngoài phòng bếp giản dị đằng sau thu xếp làm cơm trưa. Thiếm Dương oán giận nói, quan lại phu nhân thứ gì chẳng khác là bình thường chút nào, vừa nghe nói hôm nay không cần trả tiệc liền ở dính không chịu đi. Lâm Y cười, là cho chúng ta mặt mũi đó, nhà người khác muốn mời bọn họ tới còn mời không được đâu. Thiếm Dương cũng cười, cũng đúng, chúng ta trổ tại thôi, làm thật ngon khiến bọn họ ăn xong không muốn đến nữa. Lâm Y nhìn bếp cười nói tiếp, cước điếm chỉ có 6 cái bàn, nhưng chúng ta nhiều lắm chỉ tính là phách hộ, đâu nấu nướng gì cho khách, đều là người ngoài bưng vào bán. Thiếm Dương nhắm lửa vừa nói, hôm nay mời khách nếu ra ngoài mua có đắt đỏ hơn nữa. Lâm Y sắn tay cắp rổ nhặt rau nói, đúng vậy, nếu không phải vì mời khách ta cũng lười làm. Mười mấy người lận trong điếm không dự đoán được khách lại ở lại dùng trưa, thức ăn không nhiều. Thiếm Dương phạm sầu, làm sao mới tốt đây, hiện giờ tôi ra ngoài mua thêm thức ăn nha. Lâm Y lo lắng phía tổn, quanh tay ngồi trước rổ rau cẩn thận suy nghĩ một lát hỏi, Thiếm Dương, thiếm còn nhớ cơm Bảo Tử không? Thiếm Dương cười đáp, sao không nhớ cho được, nhị thiếu gia thích ăn nhất, dù trước ở nông thôn nhị thiếu phu nhân còn làm cho thiếu gia ăn hoài. Lâm Y đỏ mặt nói, vào thành cuộc sống căng thẳng không mua được lò, lâu rồi chưa làm cho chàng ăn. Thiếp Dương hỏi, nhị thiếu phu nhân muốn làm cơm Bảo Tử cho khách trong điếm ăn ư? Lâm Y nói, chỉ như vậy mới tiết kiệm được chút ít, không cần thiết chuẩn bị nhiều món, hơn nữa cũng không lãng phí. Thiếp Dương do dự hỏi, chủ ý không tồi, nhưng chúng ta kiếm đâu ra lò? Lâm Y vỗ trán nói, hồ đồ quá, hiện giờ mua lò cũng chẳng kịp nữa, không bằng làm cơm đĩa đi, trước nấu chín cơm lại dùng thức ăn bày luôn lên đĩa. Thiếm Dương khen, cơm đĩa này nghe dễ làm, chỉ là rốt cuộc chúng ta đang đãi khách, chỉ là một thứ đồ ăn không được, ít nhất là phải hai cái, nếu món ăn ít phải hợp hết khẩu vị mọi người, bằng không có người ghét không muốn ăn thì khó làm. Các phu nhân thích ăn đồ ăn như thế nào phải điều tra sau đây. Lâm Y thầm nghĩ, nảy ra một ý phân phó Thiếm Dương, nhà hoàng các phu nhân dẫn theo đang chờ ngoài điếm, thiếp chỉ mua mấy đồng bánh bao hấp phân cho mỗi người hai cái. Thiếm Dương nói, như vậy thì tốn. Lâm Y nói, dù sao hôm nay nhất định phải tốn rồi, tốn thêm ít nhiều cũng là chuyện thôi. Nói xong quay vào trong nhà lấy tiền giao cho Thiếm Dương đi làm, lại dặn bà lúc tặng bánh bao tiện hỏi thăm khẩu vị các phu nhân. Thím Dư lúc này mới vỡ lẽ, liên tục khen Lâm Y suy nghĩ chu toàn. Bà bỏ tiền vào tay áo, ra tiệm bánh bao đầu ngõ mua mấy lồng bánh bao không, bưng tới phân phát cho mười mấy nha hoàn. Mấy nha hoàn đứng ngay cả người bên ngoài, đúng lúc bụng đói kêu vang, nhận được bánh bao ai cũng mừng rỡ, ca ngợi Lâm Y thương xót người hầu. Thím Dương liền nhân cơ hội đó hỏi món ăn ưa thích của các phu nhân, bảo lại cho Lâm Y. Lâm Y nhanh chóng an bài, phân phó cho các bà đi mua thức ăn. Hai người bận rộn chưa đến nửa canh giờ, 10 phần cơm đĩa cộng thêm hai món ăn kèm, một chén canh đã đặt lên trước mặt các phu nhân. Phu nhân Phủ Doãn hôm nay tâm tư tốt nhất, cơm đĩa vừa dọn lên thưởng thức ngay một đũa, khen không dứt miệng, nói đều là thức ăn ta ưa thích, đa tạ phu nhân Trương Hằng Lâm khoan đãi. Các phu nhân khác cũng tỏ vẻ vui sướng, ca ngợi hết mình, nhất thời lên tiếng khen nổi lên bốn phía, Lâm Y nghe được đều phải ngượng ngùng. Phu nhân Triệu Hằng Lâm có vẻ rất ưng ăn cơm đĩa, thoáng chốc đã ăn không còn một miếng, gọi thêm một phần củ cải muối cay nữa, chùi miệng mà vẫn còn thòm thèm, hỏi Lâm Y, phu nhân Trương Hằng Lâm, đây là cơm gì mà ngon thế nhỉ? Thật ra cơm đĩa thì có gì đặc biệt đâu chứ, chẳng qua Lâm Y cố ý dặn Thím Dương cho thêm nước hầm xương vào nồi nấu cơm, lúc này cơm mới phá lệ ngon miệng như vậy. Nàng trả lời phu nhân Triệu Hằng Lâm, đây là do Thím Dương trong nhà tôi làm, thím cả đời gắn bó với bếp núc, có được tay nghề này. Thím Dương nghe thấy nhắc tới mình, liền tiến đến hành lễ chào phu nhân Triệu Hằng Lâm, khiêm tốn nói, tay nghề không tốt, phu nhân Triệu Hằng Lâm, nếu có chỗ nào không hài lòng xin cứ nói. Phu nhân Triệu Hằng Lâm cười, rất ngon, chỉ hận đầu bếp nhà ta không làm được. Nói xong lại hỏi, cơm này làm thế nào vậy, thím chỉ ta, ta về làm cũng được. Trình tự làm cơm đĩa không phức tạp, nhưng tất nhiên là có bí quyết rồi, bởi vậy Thím Dương khó xử chỉ nhìn Lâm Y. Lâm Y còn đang chăm chiếc tự ngữ, phu nhân Hoàng Hằng Lâm đã lên tiếng, phu nhân Triệu Hằng Lâm mà, đây là bí quyết mở điểm của người ta, nếu bị cô học được còn mở điểm thế nào. Câu này có lý nha, mọi người đều đồng tình, ngay cả phu nhân Vương Hằng Lâm cũng cảm thấy phu nhân Triệu Hằng Lâm yêu cầu quá phận, lặng lẽ trừng mắt liếc cô ta một cái. Phu nhân Triệu Hằng Lâm bị nhầm vào, vừa ấm ức vừa tức giận, liền xổ mười mấy văn tiền ra thưởng cho Thím Dương, cơm đĩa của thím làm rất ngon nha, lần tới ta lại đến ăn. Nói xong lộ vẻ đắc ý khiêu khích nhìn tứ phía. Phu nhân nhà quan lại giữ gìn nhất là mặt mũi thể diện, thấy phu nhân Triệu Hằng Lâm thưởng tiền còn tỏ vẻ như thế, đâu chịu lép vế người ta, đều xổ tiền ra thưởng cho Thím Dương. Có người háo thắng, chẳng những thưởng Thím Dương còn thể hiện thưởng luôn cả Thanh Mi và chúc bà. Tiểu nhị được tiền thưởng không liên quan đến chủ điếm, Lâm Y lặng lẽ lui qua một bên, cẩn thận quan sát, phát hiện các phu nhân nhà có quan giai cao hơn đều cố ý chỉ thưởng nhiều hơn đúng mấy văn. Thưởng nhiều nhất đương nhiên là phu nhân Phủ Doãn và phu nhân Vương Hằng Lâm. Chúng phu nhân thưởng xong keo kiệt thì mất hứng cáo tự đi trước. Người hào phóng thưởng nhiều thì hưng trí pha cao, lại ngồi non nửa canh giờ mới rời đi. Đợi điếm vắng khách thì đã quá giờ cơm trưa, Lâm Y vẫn chưa ăn gì, mệt mỏi ngồi ghế để thở. Ngưu phu nhân hâm mộ Lâm Y như lúc này không quên tính toán thay nàng, cả buổi sáng chẳng kiếm được gì không nói, còn lỗ mất một số tiền lớn. Vừa hâm mộ ghen tị đã biến thành thương hại, tiến lên an ủi nàng, phu nhân quan lại chúng ta chẳng phải nể mặt, dù gì bọn họ cũng sẽ đến nữa. Lâm Y chống đỡ tinh thần, miễn cưỡng cười giữ bà lại, bà ngoại à, lại ngồi một lát đi. Cô phu nhân nhìn trong điếm ba hàng bàn ghế, mỗi hàng hai bàn, tất cả đều đã trống, không còn một người khách nào, bà không đành lòng ngồi thêm, lại an ủi mấy câu cáo từ rời đi. Lâm Y nhìn điếm trống trải cười khổ, dù sao cũng hết khách rồi, ăn ở đây luôn đi, các ngươi cùng ngồi xuống cho đỡ vắng lặng. Thanh Miêu giật giật môi, nghĩ muốn khuyên giải an ủi nàng là không biết nói gì cho hay, đành phải cúi đầu dạ một tiếng, sau ra bếp bưng cơm đĩa tiếp đón mọi người ngồi xuống. Thím Dương đã đếm xong tiền thưởng, cười nói với Lâm Y, nhị thiếp phu nhân đừng buồn, tôi được không ít tiền thưởng có thể bù vào phí tổn hôm nay. Lâm Y nói, đó là tiền thưởng của thím, sao là thế chiếm dụng được. Đó là tiền thưởng của thím, sao ta có chiếm dụng được. Thím Dương phủ quyết, tôi cũng là người nhà họ Trương, có gì phân biệt của tôi với thiếu phu nhân, đợi lát nữa đưa cho thiếu phu nhân nhập sổ sách. Thanh Miêu vỗ vỗ túi cũng nói, em cũng có nữa. Lâm Y nhịn không được ngấn nước mắt, nhớ tới những cảnh nghèo khó ở nông thôn, cũng toàn dựa vào hai người, một già một trẻ bằng họ cùng nâng đỡ mới có thể đi đến ngày hôm nay. Chúc bà thấy chủ tớ bằng họ đồng tâm, cũng thực thấy cảm động, thông nóng một bầu rượu đến chăm cho Lâm Y. Hôm nay là ngày vui, nhị thiếu phu nhân uống chén rượu hoan hỷ lên nào. Lâm Y ý bảo bà chăm cho thím Dương và Thanh Miêu luôn, nâng ly lên nói hay lắm, hôm nay khai trương có thể nào không uống một ly chứ. Mọi người cùng nâng chén, cùng nhau một tiếng cắt thành thúy. Trương Trọng Vi đứng ngoài ngó nghiêng, bên trong nghe giật mình hoảng sợ. Lâm Y nghe được động tĩnh quay đầu lại hỏi, sao chàng về trễ vậy, em còn tưởng hôm nay chàng ăn ở ngoài. Trương Trọng Vi cũng ngồi xuống bàn nói, về sớm rồi nhưng thấy trong điếm toàn là khách nữ, không dám đi vào, dạo bộ cả một vòng lớn mới về nhìn lại. Lâm Y vừa đau lòng vừa buồn cười hỏi, chàng không biết vòng ra sau bếp hay sao? Trương Trọng Vi sờ sờ đầu trả lời, bị các vị phu nhân làm sợ quên mất. Mọi người trên bàn đều bật cười ha ha, hòa tan đi nỗi u sầu. Thím Dương dọn thêm chén đũa cho Trương Trọng Vi, chúc bà chăm rượu cho chàng. Lâm Y lại nâng chén, nào chúng ta cùng cụng một cái đi. Ngoại trừ lúc khảo sát cước điếm, Lâm Y cực ít khi uống rượu. Trương Trọng Vi mỉm cười, hôm nay nương tử cao hứng như vậy nhất định là do công việc làm ăn trong điếm tốt lắm đây. Lâm Y ai oán, tốt lắm đều do phu nhân Vương Hàn Lâm kia phá hư. Phu nhân Vương Hàn Lâm? Trương Trọng Vi vội vàng hỏi nguyên do. Lâm Y lười nói tiếp, Thanh Miêu thay mặt kể lại tiền căn hậu quả. Trương Trọng Vi nghe xong cũng căm tức nói, hai bà oan gia này không lại tụ lại một chỗ, không biết là người nào báo tin cho phu nhân Phủ Doãn, thật là đáng giận mà. Lâm Y cười khổ, bản lãnh của phu nhân nhà quan hôm nay em xem được lĩnh giáo, khiến nhà anh khổ sở lại không thể nói gì được. Thanh Miêu bổ sung thêm, không chỉ có thế còn phải nặn ra một khuôn mặt tươi cười, làm bộ như cam tâm tình nguyện. Lâm Y tiếp tục cười khổ, đây là như người ta bị nói, bị đập gãy răng còn phải nuốt vào bụng đó. Trương Trọng Vi không đành lòng nương tử khổ sở, an ủi nàng, tuy rằng lỗ chút nhưng được cái danh tiếng cũng coi như chuyện tốt rồi. Lâm Y nói, em cũng nghĩ vậy, bằng không đã làm mặt lạnh kiên quyết đòi tiền rồi. Trương Trọng Vi gật đầu nói, đúng vậy nha, mọi việc nên suy nghĩ theo hướng tốt đẹp, chớ tích tụ ai oán trong lòng, mới chỉ một buổi sáng thôi mà, buổi chiều hẳn làm ăn sẽ tốt hơn. Lâm Y coi chàng nói an ủi, mặc dù nở nụ cười nhưng không mấy để bụng. Ai mà biết được buổi chiều thế, nhưng Trương Trọng Vi lại nói đúng. Một đoàn nương tử chen chúc vào trong điếm, tò mò nhìn chung quanh, còn chỉ trỏ không ngừng. Lâm Y thấy họ cũng không giống muốn đến uống rượu, liền sai Thanh Miêu ra bắt chuyện. Biết được những người này đa số đều là vợ thương nhân, còn lại là nương tử nhà có chức quan nhỏ, tuy là vào điếm cùng một lượt nhưng không phải đi chung. Nếu không phải đi chung, vì sao hành động đều giống nhau? Lâm Y đang lấy làm lạ, chợt nghe thấy một nương tử vóc dáng khá cao kêu lên, bà chủ à, buổi sáng phu nhân Phủ Doãn ngồi ở cái bàn nào vậy? Thanh Miêu vội vàng tiến lên dẫn nương tử đến cái bàn giữa quán, chỉ vào đó, chính là chỗ này. Nương tử vô cùng sung sướng, cao hứng ngồi xuống nói tiếp, bà chủ à, buổi sáng phu nhân Phủ Doãn uống rượu gì, ăn thức nhắm trái cây gì, toàn bộ bưng đến cho tôi một phần. Hóa ra là đến thể nghiệm cuộc sống phu nhân Phủ Doãn. Thanh Miêu vội nghe theo, đi đông rượu bưng thức nhắm đến. Có nương tử này mở đầu, các cô gái, các cô bác hàng xóm còn lại như ông vỡ tổ, kêu liên tục, phu nhân Vương Hằng Lâm buổi sáng ngồi ở đâu, ăn cái gì cũng bưng đến một phần cho tôi. Người khác kêu lên, tôi cũng muốn ngồi ở bàn của phu nhân Phủ Doãn. Tổng cộng mới có 6 cái bàn, các bác các cô cũng muốn ngồi, liều mạng tranh ngồi. Có người lịch sự còn dịch ra chờ cho một chỗ, có người tính khí bá đạo kiên quyết không chịu. Nhất thời trong điếm nháo nhào ồn ào, giống như thả một đàn vịt vào, khiến Lâm Y choáng váng mặt mày. Thanh Miêu cũng ngại ồn ào, nhưng làm ăn thuận lợi ai mà không thích chứ, đầy mặt tươi cười lướt qua giữa các bạn, an bài cái này khuyên bảo cái kia. Thiếp Dương đứng gác cửa ngoài thấy thế cũng đến hỗ trợ, hai người rối ren một lúc trấn an toàn bộ bọn họ. Lâm Y đứng ở quầy giúp bày biện trái cây, đưa đĩa. Thanh Miêu đi tới nói, nhị thiếu phu nhân, mấy nương tử này không biết nghe được tin tức ở đâu, ai nấy đều muốn ăn những thứ các phu nhân buổi sáng đã được ăn. Lâm Y cười nói, vậy thì quá hay, đều có sẵn không cần mua nơi khác. Thanh Miêu nói tiếp, nhưng bọn này nghe cả đĩa cơm cũng không muốn ăn, thời điểm nửa vời như thế này còn ăn cơm gì nữa chứ. Lâm Y sẵn giọng, khách hàng là thượng đế, em sao đo cái gì.

Nhà bọn họ thuê khá nhỏ. Trương Luân ở bên kia nghe được động tĩnh, vội vã chạy tới khuyên can mắng Phương Thị: Trọng Vi không phải là người thân của bà, nó mở đêm ngay cả quà cáp cũng không tặng. Từ lúc vào thành, Phương Thị chưa từng bị đánh, liền quên mất mùi vị cái ghế nó thế nào. Cãi lại, ai biết kiếm tiền vợ nó kiếm được có chui vào túi nó hay không. Tôi cứ cẩn thận tốt hơn. Trương Lương nói tiếp cũng thấy mệt, nghĩ muốn giơ ghế lên, lại sợ rằng Lý Thư hoảng sợ động thai, đành phải kéo Phương Thị sang một bên, dịu giọng khuyên nhủ: Con dâu có ý tốt, bà ngăn cản cái gì? Hơn nữa con dâu đang mang bầu, có cháu trai chúng ta, bà nhường một chút đi. Phương Thị vừa nghe liền phát hỏa, đẩy ông ta ra, ré lên: Ông ở nơi che chở con dâu là ý tứ gì? Nó có bầu thì giỏi lắm sao? Ai chưa từng có bầu? Nói xong chỉ vào phòng Trương Tuấn Minh: Tôi có cháu trai, không cần nó xin. Trương Lương cố nén cơn giận nói: Bà đừng quên, Bá Lâm có thể đảm nhận chức huyện thừa, huyện Tường Phụ là do Lý Thái Thú chiếu cố nha. Ông ta không hề đề cập đến Lý Thái Thú thì thôi, nhắc tới một cái Phương Thị ôm bụng tức mắng: Lý Thái Thú cài bẫy đại ca, khiến Trọng Vi chỉ có thể ở Hàng Lâm Viện chịu xa lánh. Đừng cho là tôi không biết, đây đều là do nhà mẹ đẻ con dâu làm hại, mệt ông còn nói được. Lý Thư bị Phương Thị hò hét mãi nên chẳng coi là gì, nghe như vậy không phải chuyện của mình. Nhưng cô thật có chút áy náy chuyện Lý Giản Phu cài bẫy Trương Đống, không có mặt mũi nào nghe tiếp, xoay người về phòng. Bị Phương Thị nhìn thấy lại nổi cơn điên, hướng về phía bóng dáng cô chửi bậy tiếp: Ông nhìn thử xem, có thứ con dâu như vậy à? Mẹ chồng còn đứng đây, nó dám về phòng trước. Lý Thư đã đi, Trương Lương không còn điều gì để cố kỵ nữa, không nói hai lời nhấc cái ghế đổ lên ném vào Phương Thị. Phương Thị lúc này mới nhớ lại tuyệt chiêu của Trương Lương, nhưng bà ta không hề hối hận những lời đã nói ban nãy, vừa trốn vừa kêu là: Chúng ta đi nha môn tìm Bá Lâm phần xử, Trọng Vi rút cuộc có phải là do mẹ đẻ đại tẩu nhà nó hại hay không. Trương Lương có rất nhiều đạo lý có thể nói cho bà ta nghe, nhưng làm biếng nói, chỉ lo nhấc cái ghế đuổi theo Phương Thị. Phương Thị tránh trái tránh phải tránh không thoát, bị ông ta đuổi theo, trên đường bị trúng vài cái, cuối cùng còn nện vào thái dương sưng thành một cục to tướng. Trương Lương còn muốn đánh nữa, Phương Thị bị đau cầu xin tha thứ: Nhị lão gia, thủ hạ lưu tình đi, rách mặt cũng không thể đi gặp con mà. Trương Lương lúc nãy mới miễn cưỡng dừng tay, bỏ lại cái ghế ra quầy cửa bốc một nắm tiền ra ngoài uống rượu. Thiếp nhâm ngăn không kịp, trơ mắt nhìn anh ta bốc tiền đi mất, gấp đến độ giơ chân giơ tay quay về nhà sau tố cáo với Phương Thị: Nhị phu nhân, không xong rồi, nhị lão gia ra cửa lấy tiền. Phương Thị băng bó thái dương thều thào hết hơi: Mà còn tiếc tiền, không thấy trán ta sưng như thế nào rồi sao? Nhanh lấy khăn lạnh đến đắp cho ta. Thiếp nhâm có kinh nghiệm, vừa thấy bộ dạng này liền hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì, nhanh chóng bưng một cái chậu nước lạnh, động tác thuần thục vắt khăn giúp bà ta đắp trán. Đắp một lát, Phương Thị mới hoàn hồn, bây giờ mới thấy tiếc tiền, trách cứ thiếm nhâm: Luôn mãi dặn bà phải giám sát chặt chẽ học tiền, sao có thể để ông ta lấy được. Buổi tối tính toán sổ sách thiếu bao nhiêu liền trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng của bà nha. Thiếm nhâm quá thật là một bụng oan uổng không chỗ xả. Nếu không phải do Phương Thị chọc Trương Lương nổi nóng, ông ta cứ gì ra quán lấy tiền chứ, rõ ràng đều là lỗi của Phương Thị, tổn thất lại phải do mình gánh vác. Phương Thị đang nóng, thiếp nhâm không dám tranh luận, tay chân hầu hạ cẩn thận, sợ bà ta bắt lỗi lại phạt tiền tiếp, giúp Phương Thị đắp trán xong. Thiếp nhâm càng nghĩ càng ấm ức mà. Tiền đến phòng Lý Thư hỏi: Đại thiếu phu nhân, thiếu phu nhân có biết vì sao nhị phu nhân bị nhị lão gia đánh không? Cả nhà chỉ có bao lớn, Trương Lương đánh Phương Thị ầm ĩ như vậy, Lý Thư đương nhiên sớm biết, nhưng cô ta không rõ ý đồ thiếp nhâm đến để làm cái gì, giả bộ không biết hỏi ngược lại: Nhị lão gia đánh nhị phu nhân à? Khó trách vừa rồi bên kia cứ rầm rầm. Cẩm Thư tưởng thiếp nhâm muốn đến kể chuyện sẵn giọng: Chớ khơi lòng tò mò người khác lên rồi để đó. Thiếp nhâm trả lời: Tôi thật sự không biết mà, thấy nhị lão gia bóc tiền đi mất mới biết nhị phu nhân chọc giận lão gia rồi bị đánh. Cửa hàng kia vốn là mở cho Phương Thị đỡ bị rảnh, Trương Lương có lấy tiền hay không Lý Thư chẳng quan tâm, chỉ nói đều là người một nhà, cầm mượn thì thôi, chọc nhị lão gia mất hứng. Lý Thư không cần chút tiền đó, nhưng thiếp nhâm thì cực kỳ để ý, vẻ mặt cầu xin nói: Đại thiếu phu nhân à, nhị thiếu phu nhân nói số tiền bị nhị lão gia ấy trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi đấy. Nói đến đó thì rốt cuộc mới ra chủ đề, Lý Thư buồn cười: nhị phu nhân muốn trừ tiền tiêu vặt của bà có biện pháp gì, bà cũng không phải người trong phòng của ta. Thím Nhâm nhìn thoáng qua thím Chân và những người khác, lại nghĩ đến thím Dương ở nhà Lâm Y thở dài. Chỉ có tôi là mệnh khổ mà không thoát thân được. Lý Thư nhìn bà ta đáng thương, liền ra chủ ý cho. Nhị lão gia hiện giờ dạy học trong thư quán cũng không phải không có thu nhập. Nhị lão gia, nếu đã lấy tiền của nhị phu nhân, nói nhị phu nhân đòi lại là được, tội gì phải làm khó dễ người hầu như bà chứ. Thím Nhân vui vẻ đa tạ. Vẫn là đại thiếu phu nhân thông thái, tôi đi nói với nhị phu nhân nghe. Bà ta nhanh chân về lại phòng Phương Thị, giả mạo chủ ý của Lý Thư thành của mình. Thêm mắm, thêm muối nói một phen, Phương Thị cảm thấy chủ ý này không tồi, nhưng vẫn sợ cái ghế của Trương Lương, dò dị nói. Học phí của đệ tử đều trực tiếp giao cho ông ta, ta làm sao biết được ông ta giấu ở đâu chứ. Thím Nhâm nói, nhị phu nhân cũng không cần, nhị phu nhân đi tìm, trực tiếp đòi nhị lão gia không phải xong ư? Phương Thị trừng mắt liếc nói, nếu ta đòi được còn cần bà đi khiến kế làm chi? Nếu ta đòi được còn cần bà ở đây khiến kế làm chi chứ? Thím Nhâm nói tiếp, tôi có biện pháp hay lắm, chỉ sợ nhị phu nhân không dám làm. Phương Thị nói, biện pháp gì? Nói thử nghe. Thím Nhâm kích thích sự tò mò của bà ta. Nhị phu nhân, nếu làm theo biện pháp của tôi, chẳng những có thể lấy lại được tiền nhị lão gia bốc đi, còn có lợi nhuận khác. Phương Thị quả nhiên hứng thú liên tục hỏi, biện pháp gì hay vậy? Nói mau đi, nếu là hữu hiệu ta tăng tiền tiêu vặt hàng tháng cho bà. Thím Nhâm quá hiểu Phương Thị, cái gì mà tăng tiền tiêu vặt hàng tháng đều là hứa suông, chỉ cậu không trừ tiền là tốt lắm rồi. Bà ta ghé vào tai Phương Thị thấp giọng nói, nhị phu nhân ngầm tìm đệ tử của nhị lão gia. Nó nói lần trước giao tiền học phí chứ giao cho nhị lão gia, mà giao cho phu nhân. Phương Thị liếc trắng mắt. Mà nghĩ đệ tử của ông ta ngu sao? Cho dù tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cha mẹ nó cũng không dễ bị gạt đâu. Thím Nhâm kêu lên, nhị phu nhân của tôi, nếu phu nhân thu bằng giá gốc đương nhiên không được. Phương Thị nghe ra ý tứ hỏi lại, mà bảo ta giảm chút học phí. Thím Nhâm vội vàng xua tay, tôi chưa hề nói gì hết. Phương Thị cân nhắc một lúc, cảm thấy kế này khả thi, mặt mũi liền tràn đầy tươi cười, ngay cả cục u trên đầu cũng không thấy đau dữ dội như vậy nữa. Lúc này cách thời điểm đóng học phí vẫn còn mấy ngày, nếu muốn hành động thì phải chờ thêm. Phương Thị cảm thấy tương lai có màu, lòng tràn đầy vui mừng, cũng không so đo với Lý Thư tặng quà nữa, vô cùng cao hứng đóng gói xinh đẹp thức nhắm trái cây trong quán, chuẩn bị vào thành Đông Kinh ăn mừng tủ điếm của Trương Trọng Vi khai trương. Nhị phòng còn chưa đến Đông Kinh, Trương Trọng Vi trước phải gặp vấn đề khó khăn, nói với Lâm Y, nương tử à, điếm của chúng ta chỉ chiêu đãi khách nữ, sao ta ngồi được? Thúc thúc và đại ca ngồi cũng không xong. Lâm Y thật chưa lo lắng vấn đề này, nghe vậy cũng sầu hỏi, nếu không chúng ta đóng cửa một ngày, chuyên môn chiêu đãi gia đình thúc thúc. Trương Trọng Vi không đồng ý, nói, bọn họ đến là muốn nhìn một chút tình cảnh trong điếm, ta đóng cửa rồi còn thấy gì nữa. Lâm Y nghĩ cũng đúng, không có đạo lý khách đến ăn mừng tủ điếm khai trương lại đóng cửa điếm. Nàng cẩn thận nghĩ, nhớ lại quy củ nam nữ phân ra của Dương Thị, lập tức có chủ ý nói, chúng ta dọn dẹp phòng hạ đẳng, đến lúc đó khách nữ ngồi trong điếm, khách nam ngồi đằng sau, vừa tròn cấp bậc lễ nghĩa, lại hợp quy củ, chàng thấy thế nào? Trương Trọng Vi liên tục khen chủ ý hay, thế là cả nhà lập tức động thủ, ra đằng sau sắp bàn ghế, dọn dẹp phòng hạ đẳng rộng rãi sạch sẽ ra. Chương 149. Phương Thị đi vào cửa điếm liền soi mói khắp nơi. Thứ nhất, ngại cờ hiệu bên ngoài không đủ bắt mắt. Thứ hai, ngại trong điếm ít bạn, đợi vào không gian riêng rồi lại tiếp tục, sao ngay cả cái nhã cát cũng không có, bình phong trông quay lại khó coi. Ngô phu nhân mỉm cười ngồi bên, cũng không có ý định nói đỡ câu nào. Lâm Y đành tự mình ra trận, tự tay rót rượu cho Phương Thị, nói, điếm nhỏ nên đơn sơ chút, có điều rượu đều là thượng đẳng, thím nếm thử đi. Phương Thị nhấp một ngậm, nhăn mày, đây là rượu hay nước lã vậy, nhạt nhẽo không có một chút mùi vị nào. Ngô phu nhân âm thầm bật cười, cũng bưng ly rượu che đi ý cười nơi khóe miệng. Lâm Y âm thầm thở dài nói, mặt tiền cửa đơn sơ, rượu cũng không ngon, đều do không đủ vốn, đang định mượn thím ít nhiều để mở rộng công việc làm ăn. Phương Thị lập tức ngậm miệng sửa lại, thật ra rượu này tinh tế nhấp nhác vẫn có hương vị riêng. Cô phu nhân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, phì một tiếng bật cười. Phương Thị không vui, giận nói, cô phu nhân cười cái gì? Cô phu nhân xấu hổ vội nói, Phương phu nhân nói đúng cực kỳ, thật ra rượu này phải từ từ nhấm nhác mới nhận ra được hương vị. Phương Thị nghe lời người ta nói, lấy cớ tưởng thật, đắc ý vô cùng, xoay ly rượu. Ngô phu nhân, đừng tưởng phu nhân mở tủ điếm là nếm được bằng hết rượu, chưa chắc đã nhiều bằng tôi đâu. Lúc tôi ở nhà mẹ đẻ, ca ca có chức cao vọng trọng, mỗi ngày người ta tặng rượu đến, đếm uống không xuể. Ngô phu nhân cố hết sức nhịn cười, tân bốc Phương Thị. Phương Thị được tân bốc lên chính tầng mây, rất là cao hứng. Lâm Y ở bên nhìn, thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn là người làm ăn lâu năm, lõi đời. Ngay cả Phương Thị cũng dỗ được hoan hỷ, bản lĩnh này mình phải học hỏi thêm. Thanh Miêu mở túi thức ăn nhắm trái cây của Phương Thị mang theo, bưng lấy cái đĩa đi lên nói, đây là thức nhắm trái cây nhị phu nhân mang đến, các vị nếm thử chút. Phương Thị bưng đĩa trái cây đưa cho Ngô phu nhân, lại nói với Lâm Y, nhà chúng tôi còn sót lại bao nhiêu thức nhắm trái cây, ta mang toàn bộ đến cho cô. Lâm Y vội vàng tạ ơn bà ta, ở đây chúng ta cũng có trái cây, lát nữa thím mang về một ít ăn thử. Phương Thị nhìn nàng hỏi, thật sự đặc biệt tặng cho ta hay là có ý đồ gì khác? Lâm Y không biết nói gì, sửng sốt cả người. Phương Thị nói tiếp, lần trước cô sai Thanh Miêu đến huyện Tường Phụ tặng trái cây cho ta, ta còn nghĩ là cô có ý lấy thảo, vui mừng cả buổi. Đến cuối cùng mới hiểu ra là vì muốn mượn phúc của ta mua trái cây giá rẻ hơn. Bây giờ tặng cho ta hay là cũng có mục đích khác? Đối mặt với những lời vô lý, những người càng quấy như thế, Lâm Y chỉ có thể hít vào, lại hít vào, đè nén cơn tức giận khi xuống dưới mới trả lời. Thím đừng nóng giận, ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, làm việc khó tránh khỏi sơ suất. Thím xem ở mặt mũi trọng vi, dạy bảo ta thêm. Đổi là người khác, đối phương tỏ ra nhún nhường, nói xin lỗi coi như đã một bậc thang đi xuống rồi. Nhưng Phương Thị không thèm để ý, tự mình đổ rượu uống, cũng không liếc mắt sang Lâm Y một cái, mỉa mai. Hiện giờ cô là phu nhân nhà quan, là bà chủ của tủ điếm, ta nào có bản lĩnh dạy bảo cô chứ. Lâm Y ngồi đó xấu hổ vô cùng, hận không thể lập tức đuổi Phương Thị về huyện Tần Phù lại. Bà ta cũng không cảm thấy mình sai chỗ nào, cứ uống rượu như bình thường, gấp thức ăn như bình thường, còn thỉnh thoảng quay sang tán ngẫu đôi ba câu vui vẻ với Ngô phu nhân. Qua một lát, Thanh Miêu bưng cơm đĩa lên nói, đây là cơm đĩa món mới trong điếm chúng tôi, các vị mời dùng. Ngô phu nhân nói, ngày khai trương ta đã ăn qua, cơm này quả thật rất ngon. Phương Thị không biết nhớ tới chuyện gì, tâm tư không để ý tới cơm đĩa, bà ta nhìn qua khe hở bình phong, nhìn Thanh Miêu đang bận rộn bên ngoài, hỏi Lâm Y, ta thấy điếm của cô làm ăn không tệ, một mình Thanh Miêu bận bịu nổi không? Lâm Y trả lời, miễn cưỡng chấp nhận được, nếu thật sự bận quá tôi sẽ xuống bếp nấu cơm để thím dư cùng ra phía trước chiêu đãi khách. Phương Thị đột nhiên quan tâm đến Lâm Y nói, cần gì vất vả như vậy, mướn thêm người là được, cũng không tốn mấy đồng. Lâm Y nói, cũng tính toán như vậy, nhưng người thích hợp không dễ tìm, cứ chờ ít lâu đã. Phương Thị lập tức nói, không cần cố tìm người, ta tặng một người cho cô. Lâm Y âm thầm ảo não, sớm nghĩ đến Phương Thị có mục đích, vừa rồi lẽ ra không nên tiếp bà ta, lúc này sửa miệng đã muộn, nàng đành phải kiên trì hỏi, thì muốn tặng ai? Phương Thị trả lời, cô biết nó mà, còn làm nha hoàn cho cô mấy ngày kìa, Đông Mạch đó. Đông Mạch phẩm hạnh như thế nào tạm thời đừng bàn tới, hiện tại cô ta không tướng mạo, sao làm được tiểu nhị chiêu đãi khách? Lâm Y trực tiếp nói ra ý mình, Phương Thị lại bắt bẻ, tặng đứa xinh xắn đến, cô sợ nó thành thông phòng, tặng đứa cho cô yên tâm, cô lại không muốn nhận, đúng là chủ nhân khó hầu hạ. Đây là cớ làm sao, chuyện trong hậu viện liên quan gì đến việc làm ăn chứ? Lâm Y dở khóc dở cười, thím không phải ta ghét bỏ Đông Mạch, nhưng hiện giờ cô ta vẻ mặt gồ ghề, vào trong điếm làm việc dọa khách của ta chạy mất thì sao? Phương Thị lầm bầm, như vậy thì mắc gì không làm được tiểu nhị. Lâm Y nghe xong kiểu nói ấu trĩ như vậy chỉ buồn cười, chỉ vào Ngô phu nhân, người làm ăn mở tủ điếm ai không cầu tiểu nhị tướng mạo đoan chính, không tin thiếp thử hỏi bà ngoại xem. Một tiếng bà ngoại rốt cuộc lôi được Ngô phu nhân ra hòa giải. Phương phu nhân à, nha hoàn đã phá tướng, tìm người môi giới bán đi là được, ít nhiều còn kiếm được mấy đồng, để trong nhà lãng phí lương thực. Phương Thị còn lâu mới bán Đồng Mạch, đây là cái cớ tốt để bà ta đối phó với Trương Lương. Hiện giờ chỉ cần Trương Lương đòi thu thông phòng, bà ta liền dùng lý do trong nhà đã có một đứa cản lại liền. Lâm Y và Ngô phu nhân đều nói Đồng Mạch không thích hợp làm tiểu nhị trong điếm. Phương Thị đành im lặng, mọi người rút cuộc có thể an ổn ăn uống. Lâm Y thở dài nhưng cũng không dám lơi lỏng, thẳng đến khi cơm nước xong xuôi tiễn bước bọn họ mới hoàn toàn yên tâm. Lâm Y ra sao oán giận với Trương Trọng Vi: "Thiếm thật là khó hầu hạ, nhất định nhét đông mạch cho chúng ta." Trương Trọng Vi nói: "Em đừng nhận là được rồi." Nói xong cầm một túi tiền đưa cho nàng: "Đại ca giấu đưa cho ta, bảo rằng chúng ta mới mở điếm nhất định thiếu thốn tiền bạc, bởi vậy cầm tiền đến giúp đỡ chúng ta." Lâm Y ước chừng trọng lượng không nhẹ, kinh ngạc nói: "Đại ca mới làm quan có mấy ngày, không thể có nhiều tiền như vậy được, chẳng lẽ là đại tẩu đưa sao?" Trương Trọng Vi thở dài nói: "Là người khác tặng quà cáp cho đại ca, ta đã khuyên đại ca chớ nên tiếp diễn, đại ca trách ta không có đầu óc." Trương Bá Lâm láu cá hơn Trương Trọng Vi nhiều, bởi vậy Lâm Y khuyên: "Đại ca làm việc đều có chừng mực, chàng chỉ cần lo cho mình là được." Nàng và Trương Trọng Vi về phòng trong cất tiền nói: "Ngày thường bà ngoại đối đãi thân thiết như vậy, hôm nay thế nào, không nói đỡ em một hai câu, hai em đơn độc đối phó với thiếp vất vả quá chừng." Trương Trọng Vi nói: "Không phải ai cũng biết hòa giải như em, chắc là bà không nhìn ra." Lâm Y chậm rãi lắc đầu: "Nhất định không phải, bà ngoại là ai chứ, chẳng lẽ không nhìn ra em lâm cảnh xấu hổ sao?" Nàng cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỗ lại không rõ là chỗ nào, nghĩ ngợi hết sức vẫn không có kết quả, đành thôi. Từ lúc cước điếm khai trương, người mua cơm đĩa nhiều vượt số người uống rượu. Ban đầu Lâm Y cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao làm ăn buôn bán có thể kiếm được là tốt rồi. Nhưng qua một thời gian, nàng mãi không thấy các phu nhân quan đến nữa, dần dần sinh lo, không biết mình làm không đúng chỗ nào mới kiếm bọn họ không chịu làm khách quen. Ngày hôm đó nàng ngồi trong điếm, nhìn thấy cổ kiệu của phu nhân Triệu Hằng Lâm hạ xuống, không khỏi mừng rỡ, vội vàng ra tiếp đón. Nhưng thấy phu nhân Triệu Hằng Lâm ngồi trong kiệu, ngó vào điếm, nhìn thăm dò mấy vòng lại lùi vào trong. Nàng sốt ruột, ba bước chỉ tốn hai bước đuổi theo. Khách xong kiệu hỏi: "Phu nhân Triệu Hằng Lâm đã tới cửa rồi không xuống vào ngồi một lát đi?" Phu nhân Triệu Hằng Lâm chỉ vào mấy người phụ nữ đang chờ mua cơm trong điếm nói: "Cô nhìn bọn họ xem, ăn mặc rách nát không nói, còn bẩn như vậy. Tôi ngồi chung một gian điếm với họ, mất mặt lắm." Những người đó đều đang chờ mua cơm đĩa 20 văn một phần. Đương nhiên ăn mặc không được đẹp đẽ gì. Về phần bẩn thỉu, thật sự không khoa trương như phu nhân Triệu Hằng Lâm nói. Lâm Y đang định biện bạch hai câu, phu nhân Triệu Hằng Lâm đã rời khỏi kiệu đi mất. Nàng cũng thật sự tự hỏi, phu nhân quan lại không chịu tới có phải cũng vì lý do như thế hay không? Con đường tương lai của tủ điếm có nên đổi khác đi hay không? Đêm đó, bà chủ Lâm Y triệu tập toàn bộ công nhân, thêm cả phu nhân là Trương Trọng Vi và Tiếu Tẩu Tẩu công nhật. Mỗi cuộc họp thảo luận phương án kinh doanh của tủ điếm, nàng kể lại chuyện phu nhân Triệu Hằng Lâm đã tới cửa nhưng rồi lại quay về, hỏi mọi người là dứt khoát sửa thành quán ăn chuyên bán cơm đĩa hay vẫn chỉ cung cấp rượu và đồ nhắm cho các quý phu nhân nhà quan lại thôi. Thanh Miêu dẫn đầu, phủ quyết hướng thứ nhất nói: "Người đến mua cơm đĩa hầu hết chỉ mua nổi với giá 20 văn, lợi nhuận quá ít, vẫn là bán rượu thì tốt hơn." Thiếm Dương lại nói: "Chiêu đãi các quý phu nhân đương nhiên càng kiếm được nhiều tiền, nhưng những người muốn mua cơm đĩa tổng thể không thể ngăn bọn họ chứ." Thành Miều nói: "Dễ thôi, chúng ta có ra quy định không mua rượu không được đi vào." Trương Trọng Vi phản đối: "Quy định kiểu gì vậy? Đông kinh tủ điếm lớn nhỏ mấy trăm nhà, chỉ sợ chỉ có nhà nào dám ngăn khách ở ngoài." Tiểu Tẩu cười: "Mọi người cứ lo thấy phụ nữ nghèo khổ vào điếm, các phu nhân quan lại không chịu vào. Sao không nghĩ các phu nhân lại ngồi trong điếm, những người chỉ mua nổi cơm đĩa 20 văn cũng sợ va chạm quý phu nhân nên không dám đi vào chứ?" Người nói không chột dạ, người nghe lại cố ý. Lâm Y cân nhắc, cứ nói như vậy hai nhóm khách bất đồng tiêu chí, chính bản thân đều không muốn ở cùng một chỗ, vậy thì cách gì mới tách được bọn họ ra riêng? Nàng suy nghĩ một lát vẫn không rõ ràng lắm, nửa cảm thán nửa vui đùa nói: "Mặt tiền cửa hàng chúng ta quá nhỏ, bằng không ta ngăn làm hai gian, người uống rượu thì ngồi một gian, mua cơm ngồi một gian." Thanh Miêu từ lúc bán của cải, tài năng kinh doanh từ từ phát triển, nảy ra ý hay, ghé vào bên tai Lâm Y hí một kế tuyệt diệu. Chương 150. Thanh Miêu đề nghị bố trí một quầy tại phòng hạ đẳng chuyên để bán cơm đĩa. Phàm có người muốn mua cơm, không muốn rượu sẽ phải bảo họ ra phía sau xếp hàng. Cách này rất hay, vừa giải quyết mâu thuẫn hai bên giàu nghèo không muốn ở chung, lại không gia tăng chi phí. Lâm Y vỗ tay khen mạnh, nói cho những người khác nghe, tất cả đều hô diệu kế.